Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1093, người tiện tự có ngày thu. Canh, 3, MLXG dừng lại nhà rãnh qua đi vẫn là đi tới Midland. Kazakhstan toàn đội các đội viên ý thức đều tương đối kém. Đừng nói đủ bên trên tuyển thủ chuyên nghiệp trình độ. MLSG thậm chí cảm thấy đến cái đánh vào hải tuyển đều so cái này Kazakhstan mạnh một chút. Đối bọn hắn mà nói, cái này đánh đối thủ cùng đánh người máy không có gì quá lớn khác nhau. Là một có được xa xôi chuyển vị kỹ năng anh hùng kiếp. Đối tuyến trong lúc đó nếu như lựa chọn đẩy tuyến, như vậy V kép kỹ năng là nhất định không thể dùng đến thanh binh hoặc là tiêu hao. Cũng khó trách Nai cảm thấy không thể đơn giết con hàng này có chút mất mặt. Thật sự là cái này A đội mid tuyển thủ Z chơi có chút hèn mọn. Hắn đầu tiên là dùng quy kỹ năng sở thường. Melfi cái này anh hùng nhìn qua liền tương đối cồng kềnh. Anh hùng thể tích cũng còn tại đó. Cho nên Z kỹ năng tương đối vẫn tương đối dễ dàng trúng đích. Một khi quy kỹ năng trúng đích đánh rớt Melfi bị động hộ thuẫn về sau. Đợt tiếp theo con hàng này tất nhiên sẽ sử dụng Wack liên chiêu. Không trúng còn tốt, chỉ cần là trúng, người đá kia tất nhiên không cách nào đang thay máu bên trên chiến thắng cái này Z. Melfi có khả năng ỉ lại cũng chỉ có bánh xe cồn cồn. Nhưng bánh xe cuồn cuộn tổn thương là thật không quá đủ. MLXG bắt chúng đơn giản không nên quá dễ dàng. ZV kép kỹ năng một phát. Hắn liền từ bụi cỏ bên trong đi ra cắt đứt Z đường lui. Đồng thời dự phán quy kỹ năng còn trúng đích giao tránh chạy chối chết Z. Nai Melfi đuổi theo. Cuối cùng dùng lốp xe thu lại Z đầu người. Đến tận đây xác tứ tuyến toàn bộ nở hoa. Đáng nhắc tới chính là Kazakhstan bên này, Long Quy tại Vi đã đạt tới cấp 5 thời điểm, bản thân hắn mới vừa vặn đến cấp 4. Sau khi về nhà, hắn ra một cái giày cơ động, tăng thêm ban đầu răng gồ đao. Đây chính là Long Quy tại 6 phút lúc tất cả trang bị. Cái này trang bị không thể nghi ngờ là phi thường thê thảm. Nhưng hắn mục đích lại rất rõ ràng, phụ trợ ra cái giày cơ động. Sau đó cùng ta đi. A đội Jungle mở miệng nói ra. Thế nhưng là ta trang bị hỗ trợ còn không có thăng cấp. Thăng cấp cái giám A. Thăng cấp ngươi liền có thể đánh được đối diện rồi. Thăng cấp phá trang bị hỗ trợ chúng ta liền có thể thắng trận đấu này rồi. Vậy ngươi muốn làm gì? Trò chơi có thể thua. Timo phải chết. Ở thế giới phạm vi bên trong vô số người xem chú mục dưới. Z ra cái giày cơ động, Jungle Long Quy cùng phụ trợ Nami toàn bộ ra chính là giày cơ động. Vừa lên mạng, làm mid Z liền bắt đầu cấp tốc đẩy tuyến. Tiền của hắn so Long Quy nhiều. Tại 6 phút tiết điểm bên trên ngoại trừ giày cơ động bên ngoài. Còn có 3 thanh trường kiếm, mặc dù đều không có hợp thành. Nhưng cái này 3 thanh trường kiếm nhìn qua vẫn là rất có mấy phần lực uy hiếp. Người này hẳn là nghĩ du tẩu. Lão Lý ngươi che tốt ngươi lỗ đít của mình đi. Ta cảm giác bọn hắn có thể sẽ có đại động tác. MLXG chú ý tới Z trang bị. Không khỏi vừa cười vừa nói. Ta đường đường mau lẹ thám báo còn sợ bị bắt sao? Đang triệu hoán sư trong hạp cốc mỗi một cái anh hùng đều thích tìm kiếm thân ảnh của ta. Loại đãi ngộ này ngoại trừ ta còn có ai có thể có được? Trong bọn họ đơn không thấy, không đợi Lý Mục nói xong, Nai trực tiếp mở miệng nói ra, vậy ta đến lên đường phản ngồi xổm một cái đi. MLXG nhìn thoáng qua kinh nghiệm của mình đầu. Đã nhanh đến cấp 6, hắn bản tính rất đơn giản, nếu như có thể đánh vậy liền đánh, nếu như không thể đánh, hắn liền chờ Lý Mục chết cầu về sau mình quá khứ đem đẩy lên tháp phòng ngự binh tuyến đều ăn hết. Lý Mục nhìn ra ý đồ của đối phương, cấp tốc binh tướng tuyến đẩy trôi qua về sau, Lý Mục về tới tháp phòng ngự dưới, yên lặng chờ ẩn thân. Ông, tiểu đề chớ ẩn thân. Bọn hắn Timo giống như đi. A đội top lên tuyển thủ trần chờ một chút mở miệng nói ra. Đi cũng không quan trọng. Ta quá khứ kéo quét hình để cái mắt tím nhìn một chút. Nếu như hắn đi thật vậy thì chờ đợt tiếp theo. Cũng coi là cho hắn một chút cảnh cáo cùng uy hiếp. Không muốn như vậy tiện. A đội Jungle còn đối với mình tại giã khu bị ngồi chờ một chuyện tức giận khó bình. Kia ngươi qua đây đi. Lý Mục mắt nhìn thấy đầu chó đẩy tuyến tới. Giống như hết thảy đều gió êm sóng lặng. Nhưng mà đúng vào lúc này, đỉnh đầu của hắn lại xuất hiện đầu sói. Ông, chói tai tiếng motor vang lên. Lý Mục con người có chút co vào. Hắn thấy được một cái di tốc kinh khủng long quy ngay tại hướng tháp phòng ngự bên trong cuốn tới. Nhắc tới cũng lòng chua xót. Cái này long quy mới cấp 4. Nhưng hắn loại kia không sợ chết tinh thần lại là để Lý Mục sâu sắc động dung. Đụng, trầm thấp trầm đục tiếng vang lên. Đi ngang qua lúc, long quy dẫm lên một cái cây nấm. Kia HP từ từ hạ xuống. Nhưng cùng lúc hắn cũng mở ra quét hình. Đồng thời còn từ trên mặt đất rơi xuống một cái mắt tím. Mắt tím trực tiếp trinh sát đến Timo vị trí cụ thể. Hắn tại đây, hậu phương, Z cùng Nami thân ảnh đồng thời xuất hiện. Lý Mục kinh ngạc, mẹ nó bốn cái giày cơ động. Đầu chó đưa tay cho hắn treo cái V kép kỹ năng. Đại chiêu mở ra, Long Quy tiến lên đem Timo chào phúng. Giờ khắc này Kazakhstan bốn người căn bản liền không lo lắng nữa giáo huấn làm cái gì. Dù sao loạn quyền đã chết lão sư phụ. Cả liền xong việc, đương mình bị Long Quy chào phúng đến lúc đó. Lý Mục liền lựa chọn buông hai tay ra. ZWW2 đoạn chuyển vị. Đại chiêu theo vào, Nami tốc biến một cái quy tạo thành khống chế liên. Bốn người tề tâm hợp lực, cuối cùng là đem Timo đầu chó cầm xuống. Cách đó không xa MLXG thấy cảnh này sau nuốt nước miếng một cái. Trượt trượt, người tiện tự có ngày thu. 666, Lý đội trưởng đây là đem đối diện gây cấp nhãn. Nói thật, liền hắn cấp một mồi sổm đỏ kia một đợt. Nếu như ta biết đối diện thật người ở đâu, ta liền trực tiếp đi offline thăm hỏi hắn. Có thể, Lý đội trưởng thu được miễn tử kim bài. Không phải đợi lát nữa thắng tranh tài đi cùng đối diện che tay thời điểm. Lý đội trưởng sợ không phải cũng bị người đánh chết. Ai cũng biết cái này đánh giết căn bản là không có cách thay đổi gì. Chỉ là Kazakhstan đội bốn người này lung tung ra trang bị liền đã để bọn hắn tuyết thượng ra xương. Lúc đầu kinh tế kém liền nhiều, lại ra cái đánh đoàn không hề có tác dụng giày cơ động. Kiện thứ nhất trang bị 20 phút có thể hay không làm được. Nhìn xem vui cười bên trong các đội hữu, Lý Mục mặt không biểu tình. Cái nồi, người ăn cay đem cái mông cháy hỏng thì cũng thôi đi. Đầu óc cũng cháy hỏng, làm sao liền đối mặt cơ sở nhất liên động đều có thể nhìn không ra đâu. Trở về tìm cái nồi nồi đối luyện 100 lần. Lời này vừa nói ra, MLXG sắc mặt lập tức chính là cứng đờ. Cái nồi nồi là bình thường Lý Mục dùng lính đánh thuê huấn luyện lúc. MLXG đối lính đánh thuê Jungle vị tên gọi tắt. Lúc ấy Lý Mục liền nói cho hắn. Để hắn tự hành đặt tên liền có thể, dù sao về sau cũng sẽ không có cái gì gặp nhau. Cho nên cái nồi nồi liền xuất hiện, MLXG thế nhưng là biết, cùng cái nồi nồi đối lúc luyện mình là như thế nào thảm trạng. Loại kia hết thảy đều bị đối thủ đoán được cảm giác là phi thường để hắn thất bại. Trái tử, đối diện mít tới, người thế mà ngay cả tới ý tứ đều không có. Chi này viện binh ý thức rất kém cỏi a, trở về cũng phải luyện. Còn có ngươi, ung tùm minh ngươi tại kia cười cái gà. Ngươi luyện Kazakhstan phụ trợ tuyển thủ trợ giúp năng lực cũng không bằng. Còn ở lại chỗ này cười. Trở về cho ta đem cười cái chữ này mà sao chép 300 lượt. Sử Sâm Minh,